Mị Khuynh Thiên Hạ, chương 59, Viếng Mộ Song Thân, góc truyện audio.com. Sau lưng núi ở ngoại thành Tô Châu, hai tòa thạch mộ bị cỏ dại vây đầy lên. Những cỏ dại này đều là loại có sinh mệnh thịnh vượng. Chỉ cần không người để ý tới, chúng liền tranh trước lấn sau không ngừng sinh trưởng. Ngẫu nhiên trong đám cỏ dại có thể thấy lấm tấm vài bông hoa nhỏ phấn hồng. Trái lại điểm xuyến chút màu sắc lên nơi lưng núi tịnh mịch này. Đứng trước thạch mộ, trên mặt Tô Vận Hàm không hay từ lúc nào đã có lệ hay là hạt mưa rơi xuống. Nàng nắm thật chặt tay Hồ Linh Tiêu. Đảo quanh thạch mộ có cỏ dại cao ước chừng nửa người. Đành chịu lắc lắc đầu. Sắn y tụ động tay nhổ cỏ trên thạch mộ. Nàng hành động như vậy. Tất nhiên Hồ Linh Tiêu không thể nhàn rỗi. Chỉ là 10 ngón tay nàng từ trước đến nay được bảo hộ rất kỹ. Tự nhiên sẽ không tự động tay khom lưng nhổ cỏ. Y tụ vung nhẹ, những cỏ dại vướng víu quanh thạch mộ kia lập tức biến mất không còn ảnh. Chỉ còn lại Tô Vận Hàm ngơ ngẩn nửa khom người, còn cầm một nắm cỏ dại trong tay. Ha ha, người ngốc tử này, rõ ràng cũng đã biến thân thành yêu. Rõ ràng cũng có thể nắm tay người ta tùy tâm sở dục. Tùy ý mà làm, đi tới các nơi, một mực muốn tự thân động tay đi diệt đám cỏ dại này. Người sao, sao lại ngốc nghếch như vậy chứ? Hồ Linh Tiêu thấy bộ dạng của nàng như vậy, che miệng cười thật lâu. Cuối cùng đi tới bên người nàng dùng ti quyên lau sạch chút bùn đất trên tay nàng. Ta biết mình đã là lang yêu, chỉ là ta muốn tự thân làm vài việc cho song thân. Tô Vận Hàm nhìn hai tòa thạch mộ kề nhau, rõ là gần, nhưng ở nơi sau lưng núi này có vẻ lạc mịch trơ trọi như vậy. Lúc ta còn bé, song thân liền rời khỏi nhân thế. Lớn vậy rồi, ta mới chỉ tới thăng họ được 2 lần. Nghĩ lại, ta thực là nữ nhi bất hiếu. Bất hiếu chỗ nào, ngốc tử, ta không cho phép ngươi nói bản thân như vậy. Hồ Linh Tiêu nâng mặt nàng lên. Nhìn vào mắt nàng, chân thật nói, lúc song thân ly thế ngươi có mới vài tuổi, khi đó ngươi đã biết gì chứ? Sau khi lớn lên lại bị đại nương cầm cố hoặc cũng là chạy thương khắp nơi. Dù cho ngươi muốn đến gặp họ, cũng không có cơ hội. Vả lại, có tới hay không cũng chỉ là hình thức thôi. Chỉ cần trong lòng ngươi có họ, dù cho không tới, họ cũng cảm thấy đủ rồi. Nhưng ta, chưa kịp nói hết lời. Môi Tô Vận Hàm lập tức bị một ngón tay ngọc thanh thông ngăn chặn. Kéo tay nàng tới trước thạch mộ. Hồ Linh Tiêu từ trước đến nay chưa từng quỳ xuống với ai, hoàn toàn không thèm để ý đất bị nước mưa thấm ướt. Cùng Tô Vận Hàm cùng quỳ gối trước thạch mộ. Nói, đa, nương, ta là Linh Tiêu, là nương tử của ngốc tử này. Các người nhất định không ngờ tới ngốc tử nàng chẳng những không xuất giá ngược lại còn thú cái hồ ly tinh ta đây nha. Nhưng là ta thực yêu nàng, bất luận là nhân gian, yêu giới hay hoặc là thiên đình, ta đều chỉ thích duy nhất ngốc tử a. Ta vốn là hồ yêu không biết an phận, một mực lại vì nàng, dứt bỏ ý niệm chiêu tam mộ tứ, sớm nắng chiều mưa, chỉ nguyện làm nương tử nàng, vì nàng mà an phận thủ thương. Đa, nương, Linh Tiêu bái lạy hai người tại đây, ta đáp ứng các người. Sẽ chiếu cố cho ngốc tử thật tốt, không để các người phải lo lắng đâu. Hồ Linh Tiêu hai tay kề sát mặt đất, vô cùng kính cẩn dập đầu 6 cái về phía thạch mộ. 3 cái cho phụ thân Tô Vận Hàm, 3 cái còn lại cho mẫu thân nàng. Linh Tiêu, Tô Vận Hàm xoay đầu ngắm nhìn sâu sắc Hồ Linh Tiêu đang nhìn thẳng thạch mộ. Quay đầu về theo nàng dập đầu 6 cái, có chút nghẹn ngào nói. Đa, nương, nữ nhi bất hiểu, lâu vậy mới lại đây thăm hai người. Nữ nhi hiện tại đã là học sĩ Hàn Lâm Viện, hơn nữa còn thú Linh Tiêu, còn nghĩ, hai người hẳn sẽ không trách nữ nhi làm việc hoang đường vậy đúng không? Nữ nhi ở cùng với nàng, rất vui vẻ, rất hạnh phúc, nữ nhi rất yêu nàng, nàng vì nữ nhi, đã làm quá nhiều chuyện. Hiện giờ nữ nhi đã nhập yêu đạo, chính vì có thể vĩnh sinh vĩnh thế cùng nàng ngốc một chỗ. Đa nương, hai người yên tâm đi, nữ nhi sẽ đối đãi với nàng thật tốt, nữ nhi sẽ đối với Linh Tiêu như đã đau lòng nương vậy. Với lại Linh Tiêu còn nói, sẽ cho Tô gia đời sau. Nhắc tới cho Tô gia đời sau, mặt Tô Vận Hàm không biết sao lại hồng lên, hay chăng nàng nghĩ tới Hoan Du đêm qua, lại hoặc là nàng vô cùng tò mò Hồ Linh Tiêu sẽ làm gì để nàng sinh đời sau cho Tô gia nàng. Ngốc tử, người đúng là tích cực nói chuyện này. Hồ Linh Tiêu gắt giọng, cùng nàng đứng dậy, tiện tay phủi bùn ướt thấm trên y sam các nàng. Yên tâm đi, đa nương họ nhất định sẽ chúc phúc cho chúng ta. Cần nói đã nói hết rồi. Tiếp theo ngươi muốn đi đâu đây? Nếu nàng nguyện ý, thì theo ta về đại viện Tô gia thế nào? Cũng không biết hiện tại phủ trạch có bị bán đi không? Nếu không có, nàng và nàng ở trong phòng nơi hậu viện qua mấy hôm thế nào? Tô Vận Hàm đề nghị. Hiển nhiên sẽ không bị bán đi. Hồ Linh Tiêu cười khẽ. Người Tô phủ trong một đêm biến mất không còn dấu tích. Đến nay trong thành Tô Châu còn đồn chuyện quỷ quậy trong Tô Trạch. Cuốn hết người Tô phủ không còn dấu tích. Nơi nào còn có người dám mua Tô Trạch chứ? Huống Hồ Châu trấn Trạch đã bị nàng phá nát. Trạch tử này chính là hoang trạch không thịnh cả người lẫn vật. Đi thôi, chúng ta về đại viện Tô gia đi. Về phòng của ngươi nào. Hồ Linh Tiêu kéo cánh tay nàng. Nhờ công phu chỉ trong nháy mắt, liền hiện ra trong hậu viện Tô Trạch, như Hồ Linh Tiêu đã nói. Tô Trạch thật bị người ta coi như hoang trạch không người để ý tới. Cỏ dại mọc lung tung, cá chép trong trì đã sớm nổi bụng lên trôi nổi trên mặt nước. Sau khi mở cửa phòng nơi hậu viện, một luồng khí mốc phả vào mặt, nhìn gian phòng sinh hoạt hơn 10 năm, Tô Vận Hàm cau mày nhẹ vung y tụ. Trong nháy mắt liền khiến toàn bộ Tô Trạch khôi phục trước đây. Chỉ là ít đi gia đình cùng nha hoàn lui tới. Có phải là cảm thấy thiếu nha hoàn không? Hồ Linh Tiêu ngồi trên giường có chút cứng ngắc, tùy ý vỗ tay một cái. Lập tức đâu ra xuất hiện hai thiếu nữ mặc đồ nha hoàn. Cung kính nói, chủ tử, các nàng là, Tô Vận Hàm nghi hoặc hỏi. Các nàng tất nhiên là yêu quái rồi. Là hai nha hoàn hầu ta lúc ta ở Hồ tộc. Hồ Linh Tiêu kéo Tô Vận Hàm ngồi xuống bên người nàng. Nói với hai thiếu nữ, trước tiên các ngươi ra ngoài đợi đi, có chuyện gì ta sẽ gọi các ngươi. Ngô, hoặc là các ngươi đi dọn dẹp trang hoàng Tô Trạch cho tốt đi. Đi đi, đã rõ. Hai thiếu nữ nhiều miệng một lời, hạ thấp người sau đó lui khỏi phòng. Chuyện này là sao? Không phải Hồ tộc sao? Vì sao mình nàng vỗ tay liền gọi được các nàng tới đây? Mẫu thân là Bạch Linh Hồ hiếm có trong Hồ tộc, phụ thân lại là tộc trưởng Hồ tộc, tự nhiên ta được thương yêu như bảo bối rồi. Hai nha hoàn này là phụ thân cho ta, chỉ cần vỗ tay liền ra. Bất quá ta không thích có các nàng theo cho lắm, nên mới không thường gọi các nàng. Ngồi buồn chán, Hồ Linh Tiêu gối thẳng lên đùi Tô Vận Hàm. Thoải mái hưởng thụ khí tức đặc hữu của Tô Vận Hàm. Này mệt rồi sao, ân, cũng không có chuyện gì làm, liền cảm thấy vô vị, cũng may có ngươi bồi, trái lại không có gì không tốt cả. Vậy ta dẫn nàng ra ngoài ăn vặt đi, trong thành Tô Châu này ta thích nhất chính là mì tê đại bá nấu. Mỗi lần tới, ta đều có thể ăn hai hoàn lớn đó, nói đến đồ ăn ưa thích nhất. Tô Vận Hàm có vẻ hứng chí giạt rào, nàng cúi đầu liếc nhìn gương mặt câu người kia của Hồ Linh Tiêu. Cực kỳ nghiêm túc biến ra hồng sa đeo lên giúp nàng. Nói, mang nó, để tránh cho nàng chiêu phong dẫn điệp đi. Phì phì, Hồ Linh Tiêu bị bộ dạng ghen tuông này của nàng chọc cười. Xoay đầu chôn mặt trong bụng nàng, trầm giọng nói, ngốc tử ngươi thật khả ái. Rồi rồi, người ta nghe ngươi mà, nhưng lúc ăn mì chung quy phải tháo hồng sa xuống mới được chứ. Vậy ngươi nói phải làm sao đây? Ách, vậy thì gọi hai nha hoàn kia, bảo các nàng đi tới chỗ Tề đại bá mua bao hoàn mì Dương Xuân về đây. Chiêu bài, bảng hiệu của Tề đại bá rất dễ nhận ra, ngay góc Đông Nhai, treo chiêu bài vải bố lam sắc. Mua bao hoàn, ta ăn hai hoàn, còn hoàn kia nàng ăn. Rồi rồi rồi, nghe ngươi đó, Hồ Linh Tiêu biếng nhác đứng dậy. lại vỗ tay trong không khí, nói, các ngươi nghe rồi chứ, nhanh đi qua chỗ Tề đại bá kia mua bao hoản mì Dương Xuân mang về. Hai người các ngươi bốn tay, nên có thể mang bao hoản toàn vẹn về đi. Chủ tử yên tâm, chúng ta sẽ trở lại. Trong không khí vang lên tiếng hai thiếu nữ nhiều miệng một lời. Lúc các nàng xuất hiện lần nữa, trong tay quả nhiên bưng mì Dương Xuân nóng hầm hập, các nàng đặt mì trên bàn tròn trong phòng, dùng hai tay đặt từng đôi đũa lên bát, cung kính nói, chủ tử chậm dung, ngốc tử, mì Dương Xuân ngươi thích nhất đưa tới rồi. Nào, ta ăn cùng người, ngồi trên ghế tròn, Hồ Linh Tiêu nhìn Tô Vận Hàm ý cười sáng lạn, theo động tác của nàng cầm đũa lên, là yêu, có ăn hay không cũng không là gì. Chỉ là nếu Tô Vận Hàm muốn ăn, nàng liền nguyện ý bồi nàng cùng hưởng dụng. Nga, quả nhiên vẫn là mì Dương Xuân của Tề đại bá là ngon nhất. Linh Tiêu, nàng cũng ăn, nàng cũng ăn. Tô Vận Hàm hơi híp mắt lại, trong miệng dùng lực nhai kỹ vị ngon của mì Dương Xuân. Quai hàm cũng vì nhồi trong miệng mà phình lên, thật muốn chọc một cái. Hồ Linh Tiểu nghĩ vậy, liền thật đưa tay chọc lên quai hàm phình phình nhuyễn nhuyễn. Chọc mấy cái, Hồ Linh Tiêu lại rút tay về, trước ánh mắt chờ mong của đối phương mà cầm đũa gắp sợi mì lên đưa về phía miệng. Ân, vị đạo thật không tệ đó. Dùng xương lớn ngao nước súp, rác chốc thông hoa, hành thái, còn có chút mỹ vị nếm không ra. Lại nhìn nhìn bên kia, mỗi một cái đều bị kéo rất vừa vặn, không thô không mảnh. Thậm chí vị đạo này, không có quái vị của bột mì đâu. Mỗi một sợi mì đều ngấm vào nước súp hương mỹ. Vẻ trơn sảng càng chịu nhai. Ân, ăn thật là ngon đó. Hồ Linh Tiêu gật gật đầu. Thật nể tình gấp thêm mấy cái. Nàng ăn rất chậm, còn Tô Vận Hàm ăn rất nhanh. Cơ hồ coi như lang thôn hổ yết. Đợi trong hoàn của Hồ Linh Tiêu ăn non nửa. Tô Vận Hàm đã không chút hồ đồ rối loạn ăn hết hai hoàn mì Dương Xuân vào bụng. Nhìn bờ môi nàng trơn trơn bóng bóng, Hồ Linh Tiêu dứt khoát ngồi lên đùi nàng, lại lấy hoàn mì Dương Xuân còn hơn nửa tới. Nói, ngốc tử, thật không phát hiện ra ngươi cư nhiên có thể ăn tới vậy. Ngày thường ngay cả non nửa hoàn cơm tẻ đều ăn không hết. Hôm nay cư nhiên ăn tới hai hoàn mì. Này, còn hơn nửa hoàn mì Dương Xuân này, người ta cũng ăn không nhiều vậy, chúng ta cùng ăn đi. Ân, Tô Vận Hàm vui vẻ gật gật đầu, một tay dán ở bên eo nàng, đang định cầm đũa bắt đầu ăn, trái lại bị Hồ Linh Tiêu ngăn lại. Kiều Mị nói, ta uy ngươi ăn. Nói xong, Hồ Linh Tiêu dùng đũa gắp lên một sợi mì, nâng nó lên đưa vào miệng Tô Vận Hàm, mà đầu kia lại nhai trong miệng mình. Nhai từng chút, mãi tới khi môi đôi bên chạm nhau, kích hôn tựa như củi khô gặp liệt hỏa, chỉ để dư lại nửa hoàn mì Dương Xuân kia, chậm rãi lạnh dần, cách chương.